về mọi mặt đương nhiên thuận lợi hơn rất nhiều. Thứ hai, nhà họ Lâm rất chú trọng vấn đề mạng lưới tình báo. Từ lâu đã thiết lập mạng lưới tình báo tỉ mỉ và thâm nhập vào các bộ phận khác nhau. Vậy nên nhà họ Lâm vô cùng thuận lợi, thậm chí là không mất nhiều thời gian để tra những điều này. Đây là điều mà trước đây Lâm Hàn không nghĩ đến. Nếu không bây giờ anh đã nắm trong tay điểm yếu của những quý tộc và các thế lực khác của Thiên Kinh rồi. Sau khi nắm được những điểm yếu này cũng vẫn chưa đủ. Nếu chỉ là người bình thường, cho dù trong tay có những điểm yếu này thì cũng không làm được gì. Dù sao đó cũng là quý tộc, là thế gia, nhất là họ còn có thế lực phát triển đã rất lâu ở Thiên Kinh. Đều tự có mạng lưới quan hệ của mình. Một người bình thường, cho dù có chút thực lực và địa vị, nắm trong tay những điểm yếu này cũng không làm gì được các thế gia đó. Cách chương.